Vũ Thần Chúa Tể, chương 2854, trưởng lão xuất thủ. Góc truyện audio.com, Tần Trần nhìn Hạng Vô Địch ánh mắt trong nháy mắt cũng biết lẫn nhau giữa song phương cừu hận từ giờ khắc này liền rốt cuộc không thể hóa giải. Từ nay về sau, Hạng Vô Địch, Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê mấy người miễn là còn sống cũng sẽ điên cuồng hướng mình trả thù, thậm chí ngay cả bên cạnh mình người sẽ bị diệt tán. Chứng kiến tam đôi cừu hận, con mắt trong lòng liền động sát cơ. Ba người này, bị nhục nhã thành bộ dáng như vậy, đã cùng ta có thù không đội trời chung, thẳng thắn giết chết, 100 cùng lắm liều mạng thụ đến thiên công tác trừng phạt, chỉ cần bất tử đã đáng giá. Tâm niệm vừa động, Tần Trần dĩ nhiên vừa xài bước ra, vù vù trong tay hắn, đáng sợ kiếm khí thoáng cái dũng động đi ra, tràn ngập sát cơ, trên thân hiện hiện ra tử thần một dạng sát ý, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không kìm lòng nổi đánh dùng mình một cái. Nhất kiếm sẽ chém về phía Hạng Vô Địch, lợi dụng khi hắn vẫn không có thể tránh thoát bản thân ràng buộc trấn áp, sẽ đem hắn chém giết. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm, một đạo dày vô cùng liệt thần quang, hạ xuống, trực tiếp tịch quyền hướng quỳ trên mặt đất ba người. Này một cổ lực lượng, mênh mông kinh khủng, để cho Tần Trần trên thân bò lên vô số nổi da gà, cho người ta một loại không thể địch nổi cường hãn cảm giác. Đây thiên thánh hậu kỳ cường giả lực lượng. Này một đạo đáng sợ thần hồng, như là thiên hà cuốn ngược không cách nào hình dung vĩ ngạn, liền đem Tần Trần chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh, Tần Trần chấn động trong lòng, thiên thánh hậu kỳ, đây tuyệt đối là thiên thánh hậu kỳ cường giả cấp cao nhất, thiên công tác trong như đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão một dạng cường giả cấp cao nhất tại xuất thủ, giải cứu Hạng Vô Địch ba người. Tốt lực lượng cường đại, vừa lúc ở ta động sát cơ, muốn ra sát thủ thời điểm động thủ, xem ra thiên công tác vô số cường giả tuy là cho phép chúng ta tranh đấu, nhưng không cho phép ta đem này Hạng Vô Địch chém giết. Bất quá cũng vậy, Hạng Vô Địch bực này thánh tử cực khó, sau này không chừng có hy vọng trở thành thánh chủ, nếu như bị ta bị giết như vậy, đối thiên công tác mà nói cũng là một cái tổn thất to lớn. Tần Trần cảm thụ được này một cổ lực lượng, cơ thể hơi lui lại, ánh mắt lập lòe, cũng là không có động thủ lần nữa. Cái này rất rõ ràng cho thấy thiên công tác rất nhiều các trưởng lão ngầm đồng ý sự tình, hắn biết quan hệ lợi hại, nếu như lúc này còn dám hạ sát thủ, khẳng định như vậy sẽ phải chịu thiên công tác chúng đỉnh cấp cường giả trừng phạt, vì vậy ẩn nhẫn không phát, tạm thời bỏ qua ba người. Ngược lại hiện tại Tần Trần đã cho thấy bản thân lực lượng, thiên công tác nhất định sẽ không gì sánh được chú trọng, coi hắn là chí bảo, lấy được rất nhiều bồi dưỡng, chờ hắn đột phá tu vi, bước vào thiên thánh trung kỳ, dung hợp rất nhiều phép tắc, này Hạng Vô Địch mấy người sau này tuy là phiền toái, nhưng là cấu thành không đe dọa. Cũng liền bỏ qua bọn họ. Bất quá Tần Trần chủ động buông tha, ai biết này một đạo mênh mông lực lượng tại chấn vỡ Tần Trần phong ấn, cuốn đi Hạng Vô Địch ba người sau, cư nhiên trong bí mật đối Tần Trần tàn mát ra một đạo khí cơ, hư không lập lòe, hướng về phía Tần Trần chém giết mà tới. Góc truyện audio.com, đây là một vị nào trưởng lão cứu Hạng Vô Địch ba người còn muốn đối Tần Trần động thủ. Trước đó Tần Trần lui ra phía sau, dễ nhận thấy đã ngầm đồng ý đối phương cứu người, đối phương lại vẫn không tha thứ, còn muốn bị Tần Trần một bài học. Đây chẳng lẽ là Hạng Vô Địch thánh tử sau lưng một cái đỉnh cấp trưởng lão? Cứu đi Hạng Vô Địch bọn họ còn không chịu phục, muốn cho Tần Trần một bài học, dù sao Hạng Vô Địch sau lưng là chúng ta thiên công tác một nhóm trưởng lão đang ủng hộ chúng ta thiên công tác, nhìn như hòa bình, nhưng là chia không ít phe phái, lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Khí cơ kia hơi lóe lên, liền hóa thành một đạo đáng sợ sát cơ, hướng về phía Tần Trần chém giết. Khí cơ kia trên oanh nhiễu đáng sợ phép tắc lực lượng, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một đạo đều mạnh đáng sợ, đây thiên thánh hậu kỳ cường giả phép tắc lực lượng, nếu như rơi vào Tần Trần trên thân, coi như không chết Tần Trần cũng muốn trọng thương. Là vị nào lão giả, đánh lén bản thiếu, không biết liêm sỉ, tự tìm cái chết. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trong hai con ngươi vô hạn sát cơ hiện hiện ra, hắn đã ngầm đồng ý đối phương cứu người, đã là mấy lớn khoan dung, nơi nào biết này một cái người giải cứu vậy mà nhân cơ hội này đối với mình đánh lén. Không gian thần thông, Tần Trần bên cạnh, vô hạn không gian lực lượng xuất hiện, hoang cổ thân thể thi triển, vô tận hoang cổ chi khí bao phủ, Tần Trần thân hình dịch ra, thôi động không gian lực lượng, hướng về một bên lập lòe, tránh né một kích này. Siêu, Tần Trần thân thể, vậy mà tránh thoát quỷ dị này một kích. Ồ, tại hư không vô tận chỗ sâu, không biết địa phương nào, này một cổ khí cơ truyền lại khởi nguồn đầu, phát ra một tiếng kinh nghi, bất quá này kinh nghi trong, vẫn như cũ mang theo một nụ cười lạnh lùng, bởi vì Tần Trần mới vừa tránh thoát khỏi này một đạo khí cơ, còn chưa kịp thở phào một cái, khí cơ này lóe lên, vậy mà xuất hiện lần nữa sau lưng Tần Trần. Lần này, Tần Trần tự nhiên không có thể kịp né tránh, trên thực tế, hắn đã nhận thấy được nếu như thôi động thời gian bản nguyên, hắn khẳng định có thể tránh, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng làm như thế, cứng rắn chịu được một kích này. phóc, tần trần khí sắc ngay lập tức sẽ biến trắng bạch lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc ủ rũ, nhưng hắn ánh mắt lại không có bất kỳ hoảng loạn, một chút lực lượng vô hình kèm theo kích vào trong cơ thể hắn, khí cơ thoáng cái quán xuyến đến hư không vô tận. Tìm được ngươi, đi chết đi. Tần trần trong hai con ngươi thần hồng nổ bắn ra, một cổ đáng sợ sát khí thoáng cái tịch quyển ra ngoài, xuyên thấu vào vô hạn sâu trong hư không. Hủy diệt kiếm khí, ầm, tia kiếm quang vận chuyển, như là tia chớp giống như thần ma chém ra bản thân một đòn tất sát thoáng cái nhập vào đến vô hạn thời không chỗ sâu. Hừ, chút tài mọn, hư không vô tận chỗ sâu, một đạo già nua tiếng hừ lạnh vang lên, phảng phất đối tần trần kiếm khí xem thường nhất cố, vô hạn kiếm khí nhập vào hư không, căn bản là không có cách đối với tạo thành thương tổn, mắt thấy hủy diệt kiếm ý sẽ mẫn diệt đột nhiên. Thời gian thần thông, tần trần hừ lạnh, một lần nữa vận chuyển thời gian quy tắc. Thiên địa giữa thời gian phảng phất ngừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, acocchuyenaudio.com, xa xôi thời không, đáng sợ khí cơ phần cuối, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, hiển nhiên là một tên cường giả thụ đến thời gian quy tắc ảnh hưởng, mất đi năng lực né tránh, bị hủy diệt kiếm ý chém trúng, lập tức thụ thương. Thiên thánh hậu kỳ cường giả tuy là đáng sợ, nhưng còn không có cường đại đến có thể coi nhẹ tần trần hủy diệt kiếm ý công kích tình trạng. Xuất hiện, cái loại cảm giác này lại xuất hiện, đó là cái gì thần thông? Các ngươi cảm thụ được không có, ban nãy trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đình trệ một tí. Ta cảm giác được còn tưởng rằng là ảo giác, chẳng lẽ ngươi cũng cảm giác được? Chẳng lẽ, thời gian quy tắc, chẳng lẽ tần trần trưởng khống thời gian quy tắc? Ầm, một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tần trần, lần này, bọn họ cảm thụ được tần trần tại thời khắc quan trọng thi triển ra đáng sợ thần thông, để cho thời gian đều có đình trệ. Là thời gian quy tắc thiên giới chí cao vô thượng nhất quy tắc. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.